Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, bị ép tiến hành phòng ngự. Tổ thần cùng ba vị thi tổ đại chiến, tứ phương trong lúc đó chiến đấu. Tổ thần thủy chung là thành thạo điêu luyện, hiện tại hạn bạt, thắng câu, sau khanh, cảm giác mình liền như vậy lâm vào một mảnh đầm lầy. Tổ thần sức mạnh, như là có vô cùng vô tận thôn phệ năng lực, ba vị thi tổ thậm chí đều là không có càng nhiều động tác. Sức mạnh của chính mình chính là đang chậm chậm biến mất. Hạn bạt hỏa diễm, rõ ràng có thể nhìn thấy, tựa hồ là bị món đồ gì chậm rãi thôn phệ, cho tới thắng câu cổ kiếm, hiện ra càng tang thương một ít, tựa hồ là có vô cùng năm tháng, chính đang cổ kiếm mặt trên trôi qua, cho tới sau khanh biển máu, lúc này nhưng là từ từ mỏng manh, bản thân màu máu, như cùng là thực thể như thế sền sệt cực kỳ, hiện tại như là bên trong vô ích như thế, kết quả như thế, chính là dẫn đến này huyết hải trở nên cực kỳ mỏng manh. Hạn bạt, thắng câu, sau khanh bị áp chế, đây là ba cái thi tổ cũng không nghĩ tới. Tổ thần đương nhiên rõ ràng hạn bạt hỏa diễm, đến cùng có cái gì sức mạnh, hiện tại lúc này thắng câu tự thân kiếm khí ngưng tụ. Trên thực tế chỉ biết là uy lực mạnh mẽ, nhưng là không có căn cứ chính mình đặc điểm, tiến hành nhất định tu luyện. Sau khanh mặc dù là tổng hợp sở trường của mình tu luyện, nhưng cũng không phải là mình đang tu luyện. Trên thực tế hạn bạt, thắng câu, sau khanh ba bên, đều là đi vào lúc trước tô thần tu luyện sai lầm. Đạo lý rất đơn giản. Ba người này lập tức phương thức tu luyện, có to lớn vấn đề. Hạn bạt chỉ là theo đuổi hạn hán hai chữ. Đối với tu đạo lý giải, thể hiện ở thuật trên. Mà thắng câu nhưng là đưa mắt toàn bộ tụ tập ở chính mình tu bảo vật trên. Cho tới sau khanh nhưng là hy vọng mượn những người khác thần hồn đến giúp đỡ chính mình tu luyện. Hạn bạt cùng ban đầu ta chỉ là mượn bàn cổ lực lượng tu luyện, nhưng lại không biết bàn cổ lực lượng là cái gì. Thắng câu nhưng là cùng ban đầu ta không ngừng hy vọng hệ thống soạt ra thứ tốt như thế. Cho tới lúc này sau khanh, rồi cùng vốn là ta, cực kỳ theo đuổi hệ thống gần như. Tô thần rất rõ ràng. Hạn bạt, thắng câu, sau khanh tam đại thi tổ tự thân đối với tu luyện, đều cũng có nhất định sai lầm. Nếu không, ba người này dựa theo tự thân sở trường, nói, cùng với thoát khỏi kỳ môn dị thuật phương thức tu luyện sau khi hạn bạt, thắng câu, sau khanh sức chiến đấu, tuyệt đối không chỉ là trước mắt như vậy. Hạn bạt hẳn là tu luyện hỏa diễm, thắng câu hẳn là đem nguyền rùa đặt ở trong kiếm, cho tới sau khanh nhưng là muốn chính mình luyện hóa huyết hải. Thấy không rõ lắm những này. Tứ đại thi tổ trong thời gian ngắn bên trong, chẳng trách thì không cách nào nâng lên. Tổ thần đối với tất cả những thứ này, tự nhiên là rõ ràng trong lòng, càng là có loại thu nạp tứ đại thi tổ ý nghĩ. Không biết tại sao, làm tổ thần linh lực, cùng với bàn cổ lực lượng cùng đối phương đến gần thời điểm, tổ thần đều là có loại cùng đối phương cảm giác vô cùng quen thuộc. Hạn bạt, thắng câu, sau khanh. Cùng với nơi xa tướng thần, xem ra tạm thời không có một chút nào cảm giác. Lúc này hạn bạt, thắng câu chỉ là muốn thu thập tô thần. Sau đó khanh lo lắng, nhưng là chính mình loại này huyết hải, có thể hay không bị tô thần áp chế một cách cưỡng ép. Dưới tình huống này, bản thân nên liên hợp ba bên thi tổ. Trên thực tế đã là không cách nào hoàn thành liên hợp. Bởi vì chuyện đến nước này, lúc này hạn bạt đã bị mơ hồ áp chế, thêm vào thắng câu, sau khanh càng là đồng sàng dị mộng, bàn cổ tay, tổ thần đã cắn nuốt không ít sức mạnh, lúc này trong nháy mắt bạo phát một luồng nhàn nhạt ánh sáng. Chính là tổ thần cho ra một trả lời, kết rồi, hư không khe hở xuất hiện, trong nháy mắt để hạn bạt, thắng câu, sau khanh có chút không đứng thẳng được, này đột nhiên xuất hiện hư không khe hở. Trực tiếp để hạn bạt, thắng câu, sau khanh có loại bị sét đánh cảm giác. Đây là thương vương triệu hoán. Đây là cái gì? Đối mặt này đột nhiên xuất hiện loại này khe hở. hiện tại thời điểm như thế này Hạn Bạt, Thắng Câu, Sau Khanh đều là ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói Sau Khanh, Hạn Bạt, Thắng Câu ba bên mới vừa rồi còn là muốn làm sao để những người khác hai vị thi tổ thêm ra lực. Mình có thể thiếu tổn thất một ít, dù sao tuy rằng không biết Tô Thần sử dụng thủ đoạn gì. Nhưng đã đến hiện tại, cùng Tô Thần động thủ thời điểm, bây giờ ba bên thi tổ đều cũng có loại bị người sức cắn nuốt lượng cảm giác. Hơn nữa loại này thôn phệ, như cùng là hóa cốt miên trưởng giống như vậy. Tầng tầng không dứt tiến hành thôn phệ. Một khi là bị thôn phệ một điểm sức mạnh của đối phương sẽ chiếm cứ nhất định vị trí. Sau đó từng bước bắt đầu mở rộng thôn phệ. Đợi được Sau Khanh, Hạn Bạt, Thắng Câu phát hiện điểm này lúc, Tô Thần linh lực đã ở ba người quanh thân phụ cận có một loại họa địa vi lao cảm giác. Bất kể là bánh bao thịt đánh chó, vẫn là nói Sau Khanh ba bên thi tổ thực lực cường hãn, không sợ Tô Thần thôn phệ. Lúc này có hay không hấp thu ba người sức mạnh, không phải ba vị thi tổ có thể quyết định. Bây giờ nhìn này hư không khe hở, ba vị thi tổ bất hữu khóe miệng vừa kéo. Cái gì gọi là khiến người ta tuyệt vọng? Như thế một loại cảnh tượng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Quả nhiên là có thủ đoạn. Hạn Bạt không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Thắng Câu, Sau Khanh đã có chút tự thân khó bảo toàn. Bàn về đến Hạn Bạt so với cái khác hai vị, càng trễ một chút đến nơi này. Cho nên nói lúc này sẽ có nhất định sức lực, dùng để bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy cơ. Mà Thắng Câu, Sau Khanh không giống nhau. Hai vị này là vừa bắt đầu, đã đến Tô Thần phụ cận. Tô Thần nhất cử nhất động, trên thực tế đều là ở thôn phệ Thắng Câu. Sau Khanh sức mạnh, nhìn như thôn phệ không nhiều. Nhưng Tô Thần thế tiến công, đã là để hai vị thi tổ có chút không cách nào bình tĩnh. Hiện tại không cần nói tùy tiện để một tổn thất to lớn. Mặc dù là trực tiếp thôn phệ ba cái, cũng không phải khó khăn như vậy. Hạn Bạt, Thắng Câu, Sau Khanh sắc mặt biến đổi lớn. Hiện tại thầm nghĩ, đã không phải là nói tùy tiện đem ai đẩy ra ngoài, mà là nhắc tới lúc này, muốn nguyên lành cái đi ra ngoài, đã là không thể nào. Tô Thần nhìn như không có quá nhiều thủ đoạn, trên thực tế đã sớm là hoàn thành bố cục, làm ba bên thi tổ xuất hiện, đồng thời trực tiếp một trận chiến thời điểm, chính là đã bước chân vào cạm bẫy, ngốc thời gian hơi hơi dài ra, chớ nói ra ngoài, thậm chí liền ngay cả chính mình tất cả sức mạnh, đều cũng có chút không gánh nổi. Không phải nói Hạn Bạt, Thắng Câu, Sau Khanh tự giận mình, mà là nói lúc này Tô Thần, đúng là không tốt ứng đối. Hay là muốn nghĩ biện pháp rời đi. Không có thương nghị, lúc này ba bên thi tổ từng người trong lòng, đã là xác định từng người ý nghĩ. Chuyện đến nước này, cái gì cổ thần minh tử, cùng với chính mình nhu cầu đặc thù sức mạnh, đều là không sánh được sớm một chút rời đi nơi này. Ba bên thi tổ đã nhìn ra, hiện tại Tô Thần muốn làm, là ở nơi này dùng tự thân sức mạnh, miễn cưỡng luyện hóa ba vị thi tổ. Thủ đoạn như vậy, Hạn Bạt, Thắng Câu, Sau Khanh dĩ vãng chưa từng nghe thấy. Nhưng đến hôm nay, không cần ba người nghe nói. Bây giờ Tô Thần, chính là tự mình biểu diễn một phen. Mặc kệ lúc này ba bên thi tổ, đến cùng có cái gì thủ đoạn, ở Tô Thần trước mặt. Trên thực tế cái gì đều là không tính là, theo Tô Thần đem Hạn Bạt, Thắng Câu, Sau Khanh sức mạnh, từ từ thôn phệ lúc. Lập tức thế cuộc đã cực kỳ rõ ràng. Ba bên thi tổ trên thực tế chính là cua trong giỏ. Một khi là tiến vào bên trong, muốn đi chỉ là ở nói chuyện viển vông. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.